pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1484, chương 1480 Mặt Thế Cứu Vớt 31. Nguyên lai là như thế này, là chính mình trước nay không để ý quá ngốc nghếch nữ xứng Irene cho nàng dùng cẩu đồ vật kéo tràn. Đầy cừu hận, đáng giận có cười người vô. Đối với nào đó người tới nói mặc kệ tới khi nào đều áp dụng. Ngẫm lại Irene đối cẩu đồ vật oán niệm ngập trời cũng không phải không có lý. Nếu không phải chính mình gia nhập, nàng như cũ ở cái này trong đội ngũ xem như cái trung tâm nhân vật. Như cũ làm một ngày kia có thể trở thành đội trưởng phu nhân mộng đẹp. Rốt cuộc quảng dã nhân tuy rằng không có viên lịch như vậy ngọc thụ lâm phong. Ít nhất lớn lên không xấu. Cũng là cái thoạt nhìn rất có đảm đương, giống được hóc môn bốn phía nam nhân, chính yếu là hắn vẫn là cái song thuộc tính tiến hóa người. Người như vậy liền tính làm không thành quát tháo một phương đại nhân vật. Đi địa phương nào đều sẽ thực nổi tiếng, cũng khó trách Irene như là trông chừng phân cẩu giống nhau. Đáng tiếc Lâm Tịch đã sớm nhìn ra tới, quảng dã hung tâm bừng bừng. Giống Irene như vậy ngực đại ngốc nghếch lại còn có chỉ là cái đơn thuộc tính tiến hóa người mặt. Hàng, không đến vạn bất đắc dĩ. Hắn là sẽ không lựa chọn nàng. Bất quá Irene cũng coi như được với là cái mỹ nhân. Nhiệt tình bôn phóng, đơn thuần mà không tốt với che giấu. Sở hữu tâm tư đều viết ở trên mặt, là cái thực hảo khống chế người. Quảng dã phỏng chừng cũng chính là lấy nàng đương cái lốp xe dự phòng phóng. Bất quá nàng nhưng thật ra man cảm kích cả tiểu thiên cùng ra vòng hai người. Ở hiện giờ chính mình rõ ràng ở hoàn cảnh xấu dưới tình huống. Không phải ai đều nguyện ý đưa than ngày tuyết, nàng theo chân bọn họ nghiêm khắc mà nói chỉ là so người qua đường cường một tí xíu mà thôi. Cũng không tính bằng hữu. Đại bộ đội mênh mông cuồn cuộn lại lên đường, một tiếng lệ kêu theo một tảng lớn bóng ma lao xuống càng ngày càng gần. Cẩu đồ vật dây đằng một chờ đối phương tiến vào công kích khu vực. Lập tức rũ ra giống như ba điều uốn lượn độc long đối với bể nghễ mà đến giác điêu chính là một. Đốn quất đánh, giác điêu tuy mãnh, rốt cuộc song quyền khó địch bốn chân. Chật vật từ dây đằng thế công trung tìm cái không cao cao bay lên. Cẩu đồ vật không khỏi nhìn trời than thở. Hảo hảo một bữa cơm liền như vậy chạy. Ai? Luân ra vì cái gì liền sẽ không phi niết. Lâm Tịch, làm một cây thực vật, người nhà sẽ chạy đã thực phong tao vô hạn, còn muốn sẽ phi, người sao không lên trời đâu. Cẩu đồ vật, không nghĩ phi thảo không phải cái hảo điều. Giác điêu lần này không dám thác đại, ngừng ở cẩu đồ vật công kích phạm vi ở ngoài giữa không trung. Viên lịch thanh âm truyền tới, tạ vi, người có thể đừng như vậy vô cớ gây rối sao. Vì cái gì làm ngươi sủng vật công kích chúng ta? Ha ha, cười chết người, ngươi không rên một tiếng lộng cái diều hâu đối với ta lao xuống lại đây. Không biết xấu hổ nói là ta trước công kích của các ngươi. Tạ vi, ngươi không cần như vậy mẫn cảm, chúng ta chỉ là tưởng cùng bé chào hỏi một cái, từng ngữ hàm nhu nhu nhược nhược thanh âm mới vừa. Vang lên. Một thanh phi đao liền dán nàng lỗ tai, hô, một tiếng bay qua đi. Mang đi nàng bên mái một sợi tóc dài. Từng ngữ hàm a, một tiếng thét kinh hãi. Viên lịch tức giận đến ở giữa không trung chửi ầm lên. Lâm Tịch chậm gì gì nói. Từng ngữ hàm, ngươi không cần như vậy mẫn cảm. Ta cũng chỉ là tưởng đánh với ngươi cái tiếp đón a. Đánh giám, nhà các ngươi dùng dao nhỏ chào hỏi. Âu yếm người ở chính mình trước mắt thiếu chút nữa bị một cây đao tử cấp vết cát. Viên lịch hào tính tình không còn sót lại chút gì. Hứa nhà các ngươi dùng một gian phòng ở lớn nhỏ diều hâu tới chào hỏi. Liền không được ta dùng một phen tăm xỉa răng giống nhau dao nhỏ chào hỏi sao? Từng ngữ hàm nhíu mày nhìn về phía dưới treo ở trong túi tạ vi. Nữ nhân này quả thực giống Irene nói như vậy rất khó chiền. Căn bản không giống viên lịch nói như vậy xuẩn, xem ra vẫn là nữ nhân càng hiểu biết nữ nhân một ít a. Lâm Tịch thái độ rõ ràng thực bất hữu thiện, vì thế kế tiếp dài đến nửa giờ thời gian, từng ngữ hàm cùng viên lịch bắt đầu các loại oanh tạc bé. muốn mang nàng ngồi đại ưng ở không trung bay lượn, các loại thân tình thế công, các loại ngôn ngữ dụ dỗ. Đáng tiếc bé trước sau ngốc tại điều hòa trong phòng, cái nắp đều chưa từng xốc lên xem một cái, thấy không quen bọn họ như thế nào dùng ra cả người thủ đoạn. Bé chính là lặng yên không một tiếng động, Phiên Lịch cũng chỉ đến từ bỏ lăn lộn, không hề đi theo Lâm Tịch này khỏa cỏ lồng heo, đều không phải là Lâm Tịch cấp bé giáo huấn thứ gì. Mà là Viên Lịch cùng phụ mẫu của chính mình ngày thường quá không chú ý. Bọn họ chi gian vô luận là gặp mặt tranh luận vẫn là điện thoại chung khắc khẩu. Bé thường xuyên sẽ trong lúc vô ý nghe được. Kỳ thật, cái này cái gọi là cao cấp phần tử trí thức gia đình mặt ngoài hài hòa là dựa vào hy sinh một nữ nhân toàn bộ hạnh phúc cùng hai vị lão nhân già câm vờ điếc tới duy trì. Bé cái này sớm tuệ hài tử ở một chút thử thăm dò mụ mụ. Hiện tại sinh hoạt tuy rằng mỗi ngày đều sẽ gặp phải như vậy nguy hiểm. Chính là bé cùng mụ mụ hai cái ở bên nhau thực vui vẻ, rất vui sướng. Mụ mụ không bao giờ giống như trước như vậy miễn cưỡng cười vui. Bé không nghĩ muốn mụ mụ lại chịu ủy khuất, mặc kệ là bởi vì chính mình vẫn là bởi vì cái kia nàng đã hạ quyết tâm không hề kêu ba ba ba ba. Cho nên tại đây đoạn thời gian sớm chiều ở chung nhật từ mẹ con hai người thời gian, bé sẽ một chút thổ lộ ra những cái đó nàng biết đến tiểu bí mật. Những cái đó ra ra nãi nãi cùng ba ba vẫn luôn tưởng lén gạt đi bí mật. Đường bé phát hiện mụ mụ thật sự hoàn toàn không thèm để ý ba ba. Mụ mụ trong lòng trong mắt chỉ có chính mình thời điểm. Mới dám đem biết đến sở hữu sự tình tất cả đều nói cho Lâm Tịch. Mà Lâm Tịch cũng cuối cùng khâu ra một cái ủy thác người căn bản không biết thật đáng buồn chân. Tướng, từng ngữ hàm đích xác đã sớm nhận thức Viên Lịch. Thậm chí có thể nói, từng ngữ hàm là Viên Lịch thanh mai trúc mã, hai người là sơ trung, cao trung đồng học, Viên Lịch vẫn luôn đều thực thích từng ngữ hàm cũng là ái ngươi trong lòng khó mở miệng. Viên Lịch bổn nghĩ thượng đại học về sau hết thảy ổn định xuống dưới lại nước chảy thành sông xác. Định hai người luyến ái quan hệ, đáng tiếc chính là từng ngữ hàm ở đại học nhận thức trường học giáo thảo hoành đao đoạt ái. Tốt nghiệp đại học liền thành công chiếm lĩnh từng ngữ hàm sổ hộ khẩu thượng phối ngẫu lan. Kia một hồi tam mỹ đoạt ái, kia một hồi bình dân nữ bay lên chi đầu chim sẻ biến phượng hoàng tiết mục ước chừng ở ích đại suy. Diễn 4 năm, trong lúc đã trải qua vô số lần phân phân hợp hợp. Xé bức tường, Viên Lịch cơ hồ cái gì đều biết. Bởi vì lúc này từng ngữ hàm nguyên bản ái muội ấm áp cái kia mượn cục tẩy ngồi cùng bàn hắn thành. Chính mình trong miệng nam khuê mật, nàng hỉ nộ ai nhạc Viên Lịch toàn bộ hành trình cùng đi. Ở biết được từng ngữ hàm thật sự gả cho cái kia hào môn con nhà giàu khi. Viên Lịch là tức cao hứng lại khổ sở, chính là hào môn tức phụ không dễ làm. Từng ngữ hàm thường thường sẽ cho chính mình nam khuê mật gọi điện thoại kể ra hào môn gian khổ. Nàng chính mình thống khổ, thậm chí có đôi khi nói không tỉ mỉ oán trách Viên Lịch lúc trước vì cái gì như vậy ôn thôn. Vì cái gì không có cùng chính mình khảo nhập cùng sở đại học. Vì cái gì bỏ qua, kỳ thật người sáng suốt vừa thấy liền biết, từng ngữ hàm đây là ở dưỡng lốp xe dự phòng, Viên gia nhị lão cấp ở trong lòng. Nhà mình ngốc nhi tử lại vui vẻ chịu đựng, cứ như vậy vẫn luôn ngây ngốc chờ đợi nữ nhân kia trở lại chính mình bên người. Bọn họ chỉ có này một cái nhi tử, tuyệt đối sẽ không tiếp thu nhi tử cư nhiên sẽ vì một cái như vậy bị hơi tiền nhuộm dần tục tăng nữ. Nhân tiến vào nhà bọn họ, trước kia các đồng sự đều đã bế lên cháu trai cháu gái. Mỗi lần gặp được nói chuyện phiếm nhắc tới cái này đề tài. Hai vợ chồng già đều là không hẹn mà cùng viết hoa xấu hổ. Vì thế bọn họ bắt đầu cấp nhi tử tìm kiếm tức phụ. Hết chương.